Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 505, chương 505, Tây Châu. Thiệu Dương nhìn sang một bên quỷ ảnh tử Đồ Mặc, rất là hoài nghi, cái này Đồ Mặc có thể hay không cũng là kia cái gì đồng minh tụ hội bên trong một thành viên. Đồ Mặc tự nhiên lập tức hiểu Thiệu Dương ý tứ, hắn không khỏi cười lạnh một tiếng. Kia cái gì Quy Nguyên Môn, bất quá là một đám hèn nhát mà thôi, đã sợ các ngươi Đoạn Chỉ Minh uy hiếp, lại không dám một mình đối phó các ngươi, đành phải dùng loại thủ đoạn này. Ta xấu hổ tại cùng bọn hắn đặt song song. Tốt a, Thiệu Dương là minh bạch, xem ra cái này Quy Nguyên Môn cũng hẳn là liên lạc quá Đồ Mặc. Chỉ là Đồ Mặc đại lão quá mức tự phụ, khinh thường tại cùng Quy Nguyên Môn liên thủ mà thôi. Đương nhiên, cái này tự phụ kết quả chính là biến thành chính mình tù nhân. Thiệu Dương rất là đồng tình nhìn cái sau một chút. Đồ Mặc trong nháy mắt minh bạch, hắn chợt cảm thấy một ngụm ác khí xông thẳng trán, chỉ hận lúc này trong tay không có đao. Lúc nào, Thiệu Dương đã chuyển hướng Tần Cung, tiếp tục hỏi, các ngươi cảm thấy cái này tụ hội chúng ta phải chăng nên tham gia? Ngay tại sau 3 ngày, Tần Cung nói, về phần phải chăng tham gia Khích Nguy Cùng, Tần Cung tự nhiên cũng không tốt thay Thiệu Dương làm chủ. Khích Nguy cân nhắc một chút, cẩn thận đề nghị, minh chủ, ta là cảm thấy, mặc dù đồng minh tụ hội là mục đích này, nhưng dù sao chỉ là chúng ta tự mình suy đoán. Bọn hắn mặt ngoài chưa hề đã nói như vậy, nếu là không đi, không khỏi lộ ra chúng ta cô lập với cái khác bàng môn tả đạo bên ngoài, cũng không tránh khỏi có chút rụt rè. Thiệu Dương gật gật đầu, ánh mắt từ hai người bọn họ trên thân lướt qua, biết mình hai cái này thuộc hạ ý kiến kỳ thật xuất hiện khác nhau. Cái này cũng bình thường, cho nên Thiệu Dương suy tư một lát, bỗng nhiên cười nói, thôi được, liền đi xem một chút đi. Nói đến, ta còn chưa có đi quá Tây Châu đâu. Lữ Thạng ở một bên liền cười nói, minh chủ, ta trước đó đi qua nhiều lần, lần này không bằng liền từ ta giúp ngươi cùng đi đi. Thiệu Dương gật đầu, cũng tốt. Khích Nguy minh chủ, Tần Cung minh chủ, hai người các ngươi vẫn là tọa trấn Tần Châu. Ta cùng Lữ Thạng minh chủ một đạo tiến đến Tây Châu đi tới một lần. Ngược lại là muốn nhìn cái này đồng minh tụ hội là thế nào một cái đầm rồng hang hổ. Tốt, được, Tần Cung cùng Khích Nguy đều là đáp. Tần Cung nguyên bản kỳ thật cũng không đồng ý tiến đến tham gia, nhưng đã Thiệu Dương đã quyết định, hắn tự nhiên cũng phản bác không được. Huống chi, đi tham gia cũng có tham gia chỗ tốt, đều là hiển lộ rõ ràng bọn hắn Đoạn Chỉ Minh uy phong một cơ hội. Chính là cần làm đủ chuẩn bị, Thiệu Dương lại không sợ hãi. Nói thực ra, lấy hắn tu vi hiện tại, trong thiên hạ chỗ nào còn không phải đi ngang. Lại nói, cái này Quy Nguyên Môn mặc dù là Tây Châu đại ngạc, nhưng phía chính phủ ở nơi đó thế lực cũng rất mạnh. Hoàn toàn không cần thiết quá căng thẳng, đã thương nghị thỏa đáng. Thiệu Dương đem ngón tay gãy sự tình lại an bài một phen, liền chuẩn bị động thân. 3 ngày thời gian, kỳ thật cũng không tính rất nhiều. Cuối cùng, Tần Cung không khỏi lại nhìn phía một bên quỷ ảnh tử Đồ Mặc, hơi có chút đau đầu. Cái này thế nhưng là một vị cấp A đại lão, cái này làm như thế nào xử trí? Nói thực ra, ngoại trừ Thiệu Dương chính mình bên ngoài, bọn hắn những người khác đối mặt Đồ Mặc còn thật có chút e ngại. Thiệu Dương cười cười, ngẫm lại cầm Đồ Mặc giao cho bọn hắn, quả thật có chút làm khó hắn nhóm. Cho nên, mặc dù không tiện, nhưng không thiếu được vẫn là phải chính mình tự mình xử trí. Cho nên, Thiệu Dương mở miệng nói, liền để Đồ Mặc tiền bối đi theo chúng ta cùng nhau đi đi. Ếch, Tần Cung cùng Khích Nguy cũng nhịn không được sắc mặt quái gì. Nghe cái này Đồ Mặc khẩu khí, hắn cùng Tây Châu Quy Nguyên Môn đồng minh tụ hội, quan hệ tuyệt đối không gọi được có bao nhiêu thân mật. Lần này, cũng là bị đồng minh tụ hội lớn, Cửu gia. Bọn hắn Đoạn Chỉ Minh mang theo đi qua chẳng lẽ không phải một chút cầm đồ mặc cũng cho bỏ vào cái. Kia đồng minh tụ hội mặt đối lập, đồ mặc tự nhiên cũng nghĩ đến tầng này. Hắn mặc dù khinh thường tại cùng Quy Nguyên môn liên thủ, nhưng tự nhiên cũng không cam chịu bị Đoạn Chỉ Minh lợi dụng. Chỉ là, tại người dưới mái hiên, đồ mặc lại có thể có biện pháp nào? Chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận thoảng qua chỉnh đốn. Rất nhanh, Thiệu Dương liền dẫn Lữ Thẳng, đồ mặc bọn hắn cùng nhau lên đường, thẳng đến lấy Tây Châu phương hướng mà đi. Tây Châu có quốc nội lớn nhất hồ lục địa. Thiệu Dương còn là lần đầu tiên lại tới đây, nhưng cảm giác địa thế từ đông sang tây một đường trèo lên, cũng là khắp nơi phong cảnh, làm người ta nhìn mà than thở. Bất quá vậy rất rõ ràng, vừa tiến vào Tây Châu, rất nhiều nơi người ở đều đã biến thành thưa thớt, thường xuyên phi độn đã lâu, đều không gặp được một bóng người. Đương nhiên, Thiệu Dương bọn hắn một nhóm mặc dù hơn 10 người, nhưng đều là Đoạn Chỉ Minh bên trong tinh tuyển đi ra già dặn người. Trên đường đi tự nhiên thay Thiệu Dương, Lữ Thẳng bọn hắn xử lý tốt rất nhiều việc vặt, căn bản không cần Thiệu Dương bọn hắn tốn nhiều tâm tư gì. Dần dần tiếp cận cái này một lớn nhất hồ nước Tây Châu Hồ. Nhưng gặp nước hồ tựa như gương sáng, thanh tịnh trong suốt, nhẹ nhẹ gió mát từ trong hồ truyền đến, làm cho người chưa phát giác mừng rỡ. Thiệu Dương biết, cái này Tây Châu Hồ kỳ thật cũng có được rất nhiều truyền thuyết. Tương truyền, vẫn là tại Đường Thái Tông thời kỳ, Đường Triều cùng Thổ Phiên thông gia, thành công chúa lấy chồng ở xa Thổ Phiên. Trước khi đi, Đường Thái Tông ban cho thành công chúa có thể soi sáng ra quê quán cảnh tượng nhật nguyệt bảo kính. Nhưng đi đến cái này Tây Châu lúc, thành công chúa nhớ lại sứ mạng của mình, dứt khoát quyết nhiên đem nhật nguyệt này bảo kính vứt bỏ tại nơi này. Liền vậy chính hóa thành cái này mênh mông ngàn dặm, tựa như hải dương Tây Châu Hồ. Trừ cái đó ra, cũng có tin đồn Vương Mẫu Nương Nương, Giao Trì, chính là tại cái này Tây Châu Hồ vân vân vân vân. Hải dương rất nhiều kỳ dị tin đồn, khó mà nói tỉ mỉ. Người nào, cuối cùng, chạy tới Quy Nguyên Môn, đồng minh tụ hội, tổ chức nơi ở. Lập tức liền có Tây Châu Quy Nguyên Môn môn nhân tiến lên đón. Hét lại bọn hắn, Lữ Thẳng tiến lên trước một bước, cất giọng nói, Tần Châu Đoạn Chỉ Minh, Thiệu Dương Minh chủ giá lâm. Đoạn Chỉ Minh, cái kia Quy Nguyên Môn môn nhân nghe xong, vẻ mặt không khỏi hơi đổi. Rất hiển nhiên, người tên, cây có bóng, Thiệu Dương thanh danh hiển hách, những người này tự nhiên cũng đều nghe nói qua, bất quá chỉ thấy cái này Quy Nguyên Môn trong mọi người. Cầm đầu người kia, cũng là, ha ha, cười một tiếng, người nói là Đoạn Chỉ Minh minh chủ, chính là Đoạn Chỉ Minh minh chủ. Chúng ta ở Trách Phương Tây, cũng là không có được chứng kiến Thiệu Dương minh chủ, không bằng để vị này Thiệu Dương minh chủ đến cho chúng ta biểu diễn một tay, chứng minh thân phận như thế nào. Thiệu Dương sau lưng, Đoạn Chỉ Minh đám người không khỏi đều là sắc mặt trầm xuống. Để Thiệu Dương minh chủ cho bọn hắn biểu diễn, bọn hắn vậy thực có can đảm nói. Rất hiển nhiên, Quy Nguyên Môn đây là tại cố ý làm khó hắn nhóm. Nhằm vào Đoạn Chỉ Minh hành động, từ hiện tại cũng đã bắt đầu. Mặc dù Tây Châu người ở tương đối thưa thớt, nhưng bởi vì cái này đồng minh tụ hội duyên cớ, cho nên trong thiên hạ vô số bàng môn tả đạo, đặc biệt là Tây Bộ phần đông bàng môn tả đạo, cơ hồ là tề tụ nơi này. Lúc này, động tĩnh của nơi này tự nhiên đưa tới người bên ngoài chú ý. Cả đám đều quay đầu nhìn sang, Đoạn Chỉ Minh người người sắc mặt khó coi. Nếu là việc này một cái xử lý không ổn, chỉ sợ bọn họ Đoạn Chỉ Minh ngay từ đầu liền bị quét xuống mặt mũi, mất mặt vứt xuống tất cả bàng môn tả đạo trước mặt. Mà lúc này, Thiệu Dương không khỏi cười một tiếng, thong thả mở miệng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.